Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Lão bản vừa rồi không hề phát ra tiếng động, vừa nhìn thấy nàng thì đột nhiên ngã xuống, vội vàng đứng dậy hỏi dây kỳ mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng, cô nhận ra rằng chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, cô thậm chí còn không có sức để nói vâng, đó chỉ là một cảm giác sụp đổ bao trùm. Thứ trông đỡ trong tâm trí cô bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhất thời ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Vâng, cuối cùng cô ấy cũng được tự do, cuối cùng, không cần luôn luôn chờ mong nhìn lại không thể có chút hy vọng dấu vết, huống chi là tự mình dỗ dành, mỗi lần hắn làm tổn thương nàng đều có nguyên nhân, hắn nhất định không phải cố ý, không cần, tất cả chúng đều không cần thiết nữa. Kể từ đó, cô được sinh ra một lần nữa. Và cô không còn là tù nhân trong lồ âm của chính mình nữa. Dài Kình ngồi trên chiếc ghế đó, nước mắt lớn bắt đầu từ trong hốc mắt lăn ra. Cô che ngực, rất muốn khóc, nhưng khi hít một hơi, cô mới nhận ra vẫn còn đau. Ngàn mũi tên xuyên thấu tim, nhưng vậy, Dài Kình không rời nhà cũ Hoắc gia vào buổi chiều hôm đó. Hoắc Hạc Hiên nói rằng anh sẽ gửi đơn ly hôn ngay lập tức, vì vậy cô không rời đi, cô cứ ở trong nhà đợi. Nhưng đợi cả buổi chiều, Hoắc Hạc Hiên vẫn không đến. Ngược lại là nàng chờ đợi, cũng không biết buổi trưa có phải là xúc động quá mức, nàng liền ngủ thiếp đi phía sau. Ông ơi, mẹ cháu ngủ chưa? Khi Mặc Bảo đưa Hoắc Dận đi tìm Mã Mã, thấy Mã Mã đã ngủ rồi nên hai anh em chân ngắn chạy đến bên ông nội. Ông cụ đang chăm chú vào cuốn sổ nhỏ trên tay thì chợt thấy hai đứa cháu trai chạy tới, ông vội đặt xuống. Ừ, cô ấy ngủ quên rồi. Sao hai người lại tới đây? Không phải cùng Tam Thúc chơi sao? Không, không, chúng ta phải trở về. Mặc Bảo liếc nhìn đồng hồ điện thoại trên tay nhỏ bé, đứng trước mặt ông nội cười giải thích. Tất nhiên là phải về, em gái tôi còn đang học mẫu giáo nên tôi phải đi đón cháu nhanh lên, nếu không cháu sẽ khóc mất. Mà lão gia tử nghe được hắn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Hay là, người đêm nay không về? Ở lại đây ngủ với ông nội. Gì? Hai thằng nhỏ sững sờ. Hoắc Dận không sao, dù sao hắn từ nhỏ đã luôn sống ở đây, nhưng sau khi nghe Mặc Bảo nói, hắn liền nảy sinh ý phản kháng. Nó chưa quen với việc ngủ ở một nơi xa lạ mà không có bố và Mã. Không được, Mã Mã nói, chúng ta phải về ngủ đi để sáng mai đi học mẫu giáo không muộn. Ông nội, cuối tuần gặp lại. Cách chương.